Chương 05, Hồ Cạ Đệ Tam chú ý Hồ Cạ tòa nhà văn phòng. Hồ Cạ Đệ Tam xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn một bên xử lý đa dạng văn kiện, một bên nghe ạ bù báo cáo. Uchiha giải hứa thức tỉnh rồi xạ dìn gẳng ta nhớ rằng, hắn thật giống mới chi nở tuổi đi, hơn nữa còn không có trải qua Uchiha bộ tộc huấn luyện đặc thù, lại đã tỉnh lại xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn ngẩng đầu lên, tầng tầng hít một hơi thuốc. Tựa hồ có chút tâm sự. Uchiha bộ tộc đây là muốn xuất hiện một tên thiên tài A không có trải qua huấn luyện đặc thù liền có thể mở mắt, sao có thể có chuyện đó không nên A thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thực sự không nghĩ tới cái gì đặc thù lý do, lẽ nào, đúng là bởi vì, hắn là một thiên tài sao đúng, Hồ Cạ đại nhân. Uchiha dạy hứa, hắn vẫn là Uchiha mi cổ tỏ đệ đệ. Một bên ạ bù nhắc nhở. Hừm, cái này ta biết, một năm trước lì hệ nở biết dô y xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đạo. Cái kia Uchiha bộ tộc thiếu nữ, bản thân chính là khó gặp đại mỹ nữ, hơn nữa xuất sắc nỉ giả thiên phú, ở Uchiha bộ tộc một đời mới bên trong, vương vàng chiếm cư nữ giới nỉ giả no một vị trí. Sazuto bị hỉ dù rèn gặp Uchiha mỉ cổ tỏ rất nhiều lần, so với tự cao tự đại Uchiha tộc nhân, Uchiha mỉ cổ tỏ hiển nhiên khiêm tốn có lễ, Sazuto bị hỉ dù rèn đối với nàng ấn tượng không sai. Mà Sazuto bị hỉ dù rèn biết Uchiha dạy hứa, QNZ là một năm trước. Thiên phú của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, không chỉ có trả cờ giả tinh luyện so với phổ thông nhị giả nhiều, liền ngay cả thể thuật phương diện QNZ vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Vì vậy, Giải Huy mới tiến vào xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cái này Hồ Cạ đệ tam trong mắt. Thiên tài đều là dễ dàng bị chú ý có điều, duy nhất không tốt một điểm là, Uchiha Giải Huy là Uchiha mì cổ tỏ đệ đệ. Tại sao khó mà nói bởi vì Uchiha mì cổ tỏ là Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ vị hôn thê. Hai người có hôn ước. Cứ như vậy, Uchiha Dạ Hứa nhất định sẽ trở thành Uchiha bộ tộc nhân vật trọng yếu, mà Uchiha Dạ Hứa có mạnh mẽ như vậy thiên phú, đây chính là để đệ tam khá là đau đầu địa phương. Tuy rằng ở thời kỳ chiến tranh có cường đại như vậy thiên tài là chuyện tốt, nhưng Uchiha bộ tộc quá khó khống chế, hơn nữa bọn họ tuyệt đại đa số người tự đại, kiêu ngạo, coi trời bằng vùng, rất khó ở chung. Tuy rằng ti nhờ cơ cũng sẽ đản sinh ra số rất ít ưu tú nị dạ, tỉ như Hổ Cạ đệ tam ngày xưa đồng bạn Uchiha kính, tuy rằng thân ở như vậy bộ tộc, nhưng không có người có thể đụng bác gái, tự tin, ôn hòa. Nhưng này QNZ chỉ là ti nhờ cơ, hiện tại thân là cổ nổ hạ hồ cả, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn rất rõ ràng, nếu như Uchiha bộ tộc thực lực tiếp tục bành trướng xuống, chỉ sợ sẽ có phi thường không tốt sự phát sinh. Hay là, cái này cũng là hổ cả đệ tam sau đó ngầm đồng ý đản rổ đối với Uchiha bộ tộc ra tay nguyên nhân. Hòa bình đều là muốn dùng máu tươi mới có thể đổi lấy a nếu như vậy, hay là phải cố gắng quan sát một chút. Hồ Cạ đệ tam hơi trầm ngâm một chút, ánh mắt của hắn phi thường xa, cũng không có bởi vì giải hội tuổi tác mà lơ là hắn. Nếu như thiên phú của hắn chỉ là cái phổ thông thiên tài cũng còn tốt, nếu như tiếp tục trưởng thành, vậy sẽ phải cố ý sắp xếp một hồi đương nhiên, chủ yếu vẫn là xem giải hội tính cách làm sao. Nếu như hắn tôn trọng hỏa chi ý chí, cùng ủ chi hạ kính như thế, đệ tam là có thể tiếp thu. Suy tư một lát sau. Sazuto Bỉ Hỉ Rủ Rèn nói, đem Giải Hứa cùng ạ Sù Mạ phân đến một cái tiểu đội, để ạ Sù Mạ tiếp xúc với hắn đi. Vâng, Hồ Cạ đại nhân. Ạ Bù thân hình bá địa một tiếng biến mất. Trong thời gian thật ngắn, Hồ Cạ đệ tam cũng đã đem Giải Hứa sắp xếp thỏa đáng làm, hay là nói, đem toàn bộ ủ trì hạ bộ tộc đều tính toán thỏa thỏa. Hồ Cạ đệ tam tuy rằng nì rụt không bằng trước hai đời, nhưng chính trị thủ đoạn, tuyệt đối là số một thậm chí tương lai vài vị Hồ Cạ QNZ sẽ không vượt qua hắn. Chỉ có điều. Dù cho thủ đoạn hắn cao đến đâu, QNZ không thể đoán được Giải Huyên là người xuyên Việt, từ lâu biết rõ tất cả mọi người tính cách, nội dung vở kịch. Càng thêm sẽ không biết, Giải Huyên kỳ thực còn cất giấu rất nhiều bí mật. Thiên tài đó chỉ là hắn muốn cho người nhìn thấy thiên phú. Nếu như Giải Huyên xuất toàn lực, e sợ Hổ Cạ đệ tam lúc này liền ngồi không yên. Ha ăn thật no a đi ra quán mì rẻ mẻn, Giải Huyên thật dài chậm dài xoay người, vô vô đẩy lên đến cái bụng. Tại đây cái chiến tranh thời đại còn có thể ăn được mùi vị tốt như vậy mì sợi. Thật không dễ dàng. Nộ hạ giả Jin không nhịn được cười, bưng miệng nhỏ, cười nói, ngươi còn như vậy ăn đi, nhất định sẽ biến thành cái tên béo, đến thời điểm sẽ rất khó coi nha. Không có chuyện gì, ngược lại Jin QNZ sẽ không ghét bỏ ta mập có đúng hay không giải hồi nhìn nộ hạ giả Jin vẻ mặt đang yêu, nở nụ cười. Cũng khó trách rủ trí hạ Obito sẽ vì Jin mà phát điên, thậm chí muốn hủy diệt thế giới. Như vậy thiện lương, hồn nhiên, đáng yêu thiếu nữ, thật sự quá hiếm thấy. Không hề có một chút chút tâm cơ, hồn nhiên làm người kinh ngạc. Dù cho là Giải Huệ xuyên Việt tới đã một năm, cũng sẽ không nhịn được vì nàng hồn nhiên cảm khái, không nhịn được muốn bảo vệ Na Nờ Dê. Nộ hạ dạ Jin khuôn mặt nhỏ đỏ ngầu, túi đầu, không dám nhìn Zaihu. Zaihu câu nói này là đang cùng mình biểu lộ sao? Không đúng. Zaihu cái này gỗ, đúng là, thường thường nói loại này khiến người ta hiểu lầm lời nói nổ hạ dạ Jin là rất hồn nhiên, nhưng cô gái ở cảm tình phương diện đều vô cùng mẫn cảm. Zaihu đối với nàng có hảo cảm, nổ hạ dạ Jin biết. Nhưng tuyệt đối không có đạt đến na nở dê tưởng tượng ra loại kia tình yêu nam nữ. Zaihu-kun, cái kia liền ở ngay đây tách ra đi, ta về đến nhà. Tờ S, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc chương cầu chống đỡ cầu bình luận cầu nguyện phiếu cầu nhắn lại.